vang danh thiên hạ. Chương 87, 87, chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do Hâm Hạo là bằng hữu của nhóm Du Hoặc nên binh bộ thị lang phong Hâm Hạo làm trưởng vệ, cai quản vệ binh khu phía Tây Thành. Võ công của Hâm Hạo cũng rất khá nên đảm nhiệm chức này mọi người không ai ý kiến. Hơn nữa Hâm Hạo có người chống lưng, nghe nói là Ngũ Hoàng Thương. Ngũ Hoàng Thương có ở phòng đấu giá lần này cùng nhị hoàng tử và triều đình. Có điên bọn họ mới đi ra ý kiến phản đối Hâm Hạo làm trưởng vệ. Phòng đấu ghia di triều đình đảm nhiệm nên làm rất hoành tráng và nhanh. Sau 2 tháng đã hoàn thành. Trước ngày khai trương một lượng khách lớn đã tới kinh thành. Lấy tên phong các, đến tham gia gia số là giới nhà giàu, nhà quyền quý và người trong giang hồ. Khắp các tiệm trong kinh đều có khách hàng qua lại, khiến cho thu nhập của các tiệm trong kinh tăng một cách rõ rệt. Khai trương cắt khai trương là nhị hoàng tử và thánh vương và ngũ cửu đình. Thánh vương là đại diện cho triều đình. Sau khi cắt khai trương, buổi đấu giá đầu tiên sẽ diễn ra. Phòng đấu giá 2 lầu dưới có thể chứa 500 khách. Mỗi lầu 250 khách. Lầu 3 hạng trung có 20 phòng. Lầu 4 hạng sang là 15 phòng. Phòng đấu giá xây dựng kiểu vòng cung. Có một sân khấu lớn. Ngồi cả 4 lầu đều nhìn thấy rõ sân khấu. Phòng đấu giá có 3 cửa vào. Một cửa là khách lầu 1 và lầu 2. Một cửa là khách lầu 3. Một cửa là khách lầu 4. 3 cửa này 3 phía khác nhau. Từ cửa vào sẽ đi qua một đoạn hành lang. Đi hết đoạn hành lang sẽ là cầu thang đi thẳng lên lầu. Khách tới tham gia đấu giá. Ngoài tham gia đấu giá thì cũng có thể gửi vật phẩm cho phòng đấu giá dùm. Người gửi vật phẩm sẽ nộp 10 của vật phẩm đó cho phòng đấu giá. Nhân viên phòng đấu giá đều rất chuyên nghiệp và tất cả đều có võ. Phòng đấu giá có 2 quản sự, 5 quản phó, 20 kiểm định sư kiểm tra độ thật giả của vật phẩm được gửi. 3 chủ trì đấu giá. Khi tất cả khách hàng đã vô đủ, chủ trì phong các Bách Điền đi lên sân khấu. Bách Điền chắp tay giơ cao một bên nói: "Các vị, chào mừng các vị đến với buổi đấu giá đầu tiên của phong các. Tại hạ Bách Điền, người chủ trì buổi đấu giá hôm nay. Vật phẩm, xuất xứ, độ tuổi, giá trị đều nằm trong danh sách đã được gửi lên các vị. Không để các vị phải chờ lâu, buổi đấu giá xin bắt đầu. Vật phẩm đầu tiên, Ngọc Ngũ Giao. Tác dụng, giúp tâm định, thần thái ổn định, là ngọc quý hiếm có duy nhất Nam Bộ, được gia công bởi sư Kinh Giác Huyền. Giá khởi điểm 1.000 lượng bạc. Đấu giá bắt đầu, 13.000 lượng, 14.000 lượng, 16.000 lượng, 18.000 lượng. Bách Điền, 18.000 lượng lần 1, 18.000 lần 2, 18.000 lần 3. Đấu giá thành, chúc mừng vị khách quý số 23. Vật phẩm số 2, vật phẩm số 3, cứ như vậy đấu giá tiến hành rất thuận lợi. Qua 30 vật phẩm, cuối cùng cũng tới 5 vật phẩm cuối cùng cũng là 5 vật phẩm quý nhất. Bách Điền nói, vật phẩm đặc biệt thứ 35, lệnh thanh nhận, là bảo vật của La Phong Môn. Mất tích cách đây 100 năm, giá khởi điểm 50.000 lượng bạc. Thống lĩnh La Phong Môn Bác Văn Hô. 70.000 lượng bạc. Tiêu gia các nghe vậy hô. 80.000 lượng bạc. La Phong Môn. 90.000 lượng bạc. Tiêu gia các. 100.000 lượng bạc. La Phong Môn Bác Văn tức giận nói. Vân Kình, đây là bảo vật của tông môn ta. Với tông môn ngươi không tác dụng. Ngươi tranh giành cái gì? Ngươi muốn chết đúng không? Tiêu gia các Vân Kình nói. Muốn chết, thật mạnh miệng, các ngươi cứ thử xem. Hừ, hôm nay ta phải lấy được lệnh thanh nhận. Muốn ta dừng tay, kêu tam chủ Cao Lãng của các ngươi qua tiêu gia các nhận lỗi. Còn nếu không ngày hôm nay đừng mơ tiêu gia các ta bỏ qua lệnh thanh nhận. La Phong Môn Bắc Văn càng tức giận nói. Nhận lỗi, ngươi đừng mơ, được ta xem hôm nay tiêu gia các có thể cao tay tới đâu. 130.000 lượng bạc. 150.000 lượng bạc. 170.000 lượng bạc. 170.000 luông bạc lần thứ nhất, 170.000 lượng bạc lần thứ hai, 170.000 lần thứ ba. Lệnh thanh nhận thuộc về La Phong Môn. La Phong Môn Bắc Văn cười nố, ta còn tưởng mạnh thế nào, hóa ra chỉ có vậy. Tiêu gia các Vân Kình cười nói, người nghĩ môn phái ta cần cái lệnh bài của tông môn ngươi à, làm cho các ngươi bỏ ra 170.000 lượng bạc ta cũng thấy vui trong lòng. La Phong Môn Bắc Văn tức giận, các ngươi được lắm, bọn ta không bỏ qua chuyện này đâu. Tiêu gia các Vân Kình, cứ thử xem, môn phái ta cũng đâu sợ môn phái các ngươi. Bách Diền nói, hai vị xin bớt nóng giận, để phòng đấu giá tiếp tục. Sau đấy là bốn vật phẩm cuối cùng được đấu giá. Buổi đấu giá diễn ra tốt đẹp. Sau buổi đấu giá, các vị khách cùng nhau ra về. Hôm nay phòng đấu giá phong các thư về một khoản bạc cực lớn. Khi dâng lên bệ hạ còn ngạc nhiên không nghĩ nhiều hơn dự tính. Sau đó hoàng đế cho người tính trừ phần trăm cho nhị hoàng tử và ngũ hoàng thương xong, số còn lại mang vào quốc khố. Hoàng đế nói, việc tìm vật phẩm có cần chậm ra tay không? Ưng Kình quỳ gối chắp tay tâu, bẩm bệ hạ hiện tại vẫn đang làm rất ổn định. Hoàng đế gật đầu, nếu khi nào thiếu vật phẩm chậm sẽ cho người tìm, trao đổi giúp các khanh. Ngũ hoàng thương quỳ tạ ân bệ hạ. Hoàng đế cho mọi người đứng dậy. Hoàng đế hỏi, tình hình này thì bao nhiêu lâu tổ chức đấu giá một lần? Ưng Kình chắp tay nói, khởi bẩm bệ hạ, cách 2 tháng một lần, như vậy là ổn nhất. Nếu khi nào không có nhiều vật phẩm thì 3 tháng, nhưng 3 tháng tổ chức một lần rất hiếm, bởi vì khách hàng đến gửi đồ nhờ đấu giá cũng không thiếu thưa bệ hạ. Hoàng đế nói, tốt, vậy các khanh xem mà làm. Sau đó hoàng đế cho lui nhóm du hoặc ra khỏi cung về phủ nghỉ ngơi. Du hoặc và Lam Hạ ngồi trên bàn ăn cơm vừa ăn vừa nói chuyện. Hôm nay đấu giá có mấy môn phái sau khi ra khỏi kinh thành cách 1000 dặm đã đánh nhau. Du hoặc nói, ừ, họ vẫn biết luật không thể gây sự trong kinh thành và ngoài kinh thành 1000 dặm nên đợi đi xa mới đánh. Lam Hạ nói, luật pháp Đại Lân ta rất nghiêm, nên họ phải làm theo. Nếu không các môn phái cũng không yên với triều đình. Triều đình thường mặc kệ các môn phái phát triển, nhưng vẫn âm thầm cho người theo dõi. Chỉ cần các môn phái có động tĩnh bất lợi cho Đại Lân, triều đình sẽ dẹo ngay. Du hoặc gật đầu, ừ, phải như vậy thì các môn phái lớn mới yên phận an ổn đến giờ. Cách chương.